Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 73 chương 717. Sát ý hiện ngươi cũng dám kim sĩ đại bằng cùng liệt không thần ưng mới vừa tử tới. Sắc mặt cái thứ nhất ngưng 10 phần lạnh lùng. Thế nào có ý kiến gì không? Dương Vũ đem nham tước thi thể cho thu hồi túi càn khôn về sau, hờ hứng quay đầu. Nham tước đến từ ta đại bằng thần sơn. Ngươi dám chạm hắn. Cũng là cùng ta đại bằng thần sơn đối nghịch. Đang tìm cách chết kim sĩ đại bằng mở miệng. Nham tước mặc dù chỉ là thái cổ di chủng, nhưng là đơn thuần phòng ngự lực. Thậm chí ngay cả thuần huyết sinh linh cũng không sánh nổi. Với ta mà nói đều là khẩu phần lương thực mà thôi. Đối với ta mà nói, mặc kệ cái gì thần sơn cùng cổ quốc. Dương Vũ mở miệng nhàn nhạt đáp lại. Đối ở trước mắt hai đầu đã sát ý sôi trào hung cầm. Vẫn không có mảy may e ngại. Tốt. Tốt. Tốt. Đối với ngươi mà nói đều là khẩu phần lương thực có phải hay không? Vậy hôm nay, ta liền thôn ngươi kim sĩ đại bằng mở miệng. Sắc mặt im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Trong lòng tràn ngập băng lãnh quang huy. Oanh hai cánh chấn động. Kim sĩ đại bằng trực tiếp phóng lên tận trời. Toàn thân phát sáng. Thần khí sáng chói chói mắt. Một cỗ khiếp người khí tức bao phủ mà ra. Hôm nay, chảm ngươi vì nham tước lễ tế liệt không thần ưng cũng quát lạnh một tiếng. Nó chính là cực hạn tốc độ. Cho nên mới có được bác thiên lực. Thậm chí bọn họ bộ tộc này cho rằng bên dưới vòng trời bọn họ bộ tộc này chính là cực hạn tốc độ biểu tượng. Trên thực tế, liệt không thần ưng tốc độ xác thực rất lợi hại kinh người. Mà lại, hắn lại nhưng đã tu thành bảy động thiên. Động thiên cùng vang lên, hấp thu thiên địa lực, khiến cho tự thân giống như hóa thành lưu ly kim thân. Thân thể trong đều là thần khí đang chảy. Vô cùng cường hãn. Hai cánh hóa phá hư không cơ hồ làm hư không bị cắt chém. Hắn thân ảnh liên tiếp cực tốc làm cho người hoa mắt. Kim sĩ đại bằng tăng thêm liệt không thần ung. Vừa vặn ma luyện bản thân thực lực. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Trong tay xuất hiện một thanh đại kích. Đen như mực. Từng sợi huyền ảo lực lượng ở trong đó lưu chuyển. Hừ. Trêu chọc ta đại bằng thần sơn người. Cho dù là cổ quốc cổ hoàng, cũng chỉ có một con đường chết. Hôm nay, ta liền chạm ngươi kim sĩ đại bằng đáp xuống. Trong thân thể lưu chuyển thần lực. Phù văn sáng chói. Thôi động đại bằng bảo thuật. Thần vũ trong. Một cỗ kinh người lực hủy diệt hiển hiện. 9 ngày bảo thuật. Dương Vũ nhìn lấy kim sĩ đại bằng, mỉm cười. Tịch thiên kích trực tiếp đâm ra. 9 khỏa bảo châu lấp lóe. Từng sợi thần khí từ trong đó phóng thích. Ngưng tụ thành một đảo cửu thải thần mang. Uy thế nổi liếm giống như một cách tùy thời có thể nổ tung bom. Oanh kim sĩ đại bằng trên thân thể. Từng cây thần vũ trong. Sáng chói quang huy lập lòe. Ngưng tụ ra thần khí. Trực tiếp hội tụ thành cử đại trùm sáng trùng kích hướng Dương Vũ. Dương Vũ tịch thiên kích bỗng nhiên đẩy cửu thải thần hoa phóng lên tận trời đồng dạng hóa thành một vệt thần quang. Oanh hai vệt thần quang trùng kích cùng một chỗ như là sao hỏa đụng phải trái đất. Trong nháy mắt, khủng bố kinh khí bao phủ toàn bộ thiên địa. Này cố kinh khí cùng gợn sóng năng lượng làm cả thái cổ di tích trong nhấc lên cử đại bụi mù. Ly bụi mù cuồn cuộn. Mà ở cách này bụi mù bao phủ trong. Một con thần ung thân thể phát sáng. Như là một gốc tiểu thái dương sông ngang. Trực tiếp đẩy hướng Dương Vũ. Sinh tử bảo thuật Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời kim sĩ đại bằng. Trong tay tịch thiên kích lại quét ngang một vòng. Trực tiếp điểm chỉ liệt không thần ung. Vẹn vẹn xa xa chỉ. Thậm chí Dương Vũ đều không có động tác khác. Chỉ là đang ngó chừng kim sĩ đại bằng. Muốn chết liệt không thần ưng gầm thép. Nó không chỉ có riêng là cực tốc nhịp thiên. Nó móng vuốt đồng dạng có thể cào nát kim thiết. Dù sắc vô cùng. Ly thay đổi thân hình, liệt không thần ưng lấy móng vuốt nhắm ngay Dương Vũ. Muốn trực tiếp bẻ vụn Dương Vũ thân thể. Oanh nhưng mà. Đi vào Dương Vũ là 10 mét bên ngoài. Hắn thân thể trong đột nhiên bạo phát một đảo oanh minh. Vô số thần khí tràn vào hai cánh trong. Điên cuồng chấn động. Xa xa đứng ở tịch thiên kích điểm chỉ 10 mét bên ngoài. Con ngươi nhìn lấy kim sĩ đại bằng tịch thiên kích điểm chỉ liệt không thần ung tràng cảnh này rất lợi hại dù gì. Rõ ràng là hai chọi một. Hơn nữa còn là một đầu kim sĩ đại bằng cùng liệt không thần ung. Lúc này lại chỉ dám nhìn lấy Dương Vũ. Thậm chí không dám di chuyển về phía trước mảy may. Không đúng. Vài giây đồng hồ, liệt không thần ung sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngữ điệu cao mấy phần. U, V, Quy, Quy, mơ kim sĩ đại bằng cùng Dương Vũ đều dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía nó. Kích lớn màu đen. Đầu hói. Còn có. Hắn bàn huyết cảnh. Lại cơ hồ nghiền ép động thiên cảnh thực lực. Gia hỏa này. Là xanh thiên thần sơn lão quái vật trong miệng chân long ấu tể liệt không thần ung mở miệng. Giờ này khắc này. Nó ngữ khí hết thảy dâng lên sợ hãi. Đến trước. Bọn họ nghe nói là vị thành niên chân long. Vẹn vẹn bàn huyết cảnh. Lão tổ để bọn hắn liệp sát sau mang về thần sơn. Thế nhưng là. Bây giờ chính diện cảm thụ Dương Vũ nhất kích về sau. Lại biết Dương Vũ chính là chân long. Liệp không thần ung đã sợ. Chiến lực không kém bọn họ chân long ấu tể. Ùn có thần bí đen nhánh đại kích vì bảo cụ. Tất nhiên cũng có được chân long bảo thuật. Nó một đầu liệt không thần ưng, không có chút nào chiến đấu ý nghĩ. Nguyên lai. Ngươi chính là này con chân long ấu tể kim sĩ đại bằng nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt lại dâng lên nóng rực quang huy. Xanh thiên thần sơn lão quái vật kia. Nói ta là chân long sao Dương Vũ sắc mặt. Từ còn có một số nhẹ nhõm. Triệt để hóa thành băng lãnh. Nắm chặt tịch thiên kích thủ. Gân xanh nhô lên. Xanh thiên thần sơn lão quái vật. Nếu không phải nó xuất thủ muốn giết mình, Dương Vũ cũng sẽ không tìm đến Liễu Thần cứu mình. Tự nhiên cũng sẽ không phát sinh đằng sau Liễu Thần nổi giận cùng mình triệt để đoạn tuyệt quan hệ tình huống. Hiện nay cái này thanh lão quái còn tản tin tức, nói mình là chân long ấu tể, muốn mượn đao giết người. Được a, Dương Vũ đôi mắt lấp lóe nhìn về phía kim sĩ đại bằng cùng liệt không thần ưng. Đáy mắt dâng lên băng lãnh sát cơ. Hôm nay. Trước hết chạm các ngươi hai cái. Một hồi. Những muốn đó liệp sát chân long ấu tể. Ta hết thảy đón lấy Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy kim sĩ đại bằng cùng liệp không thần ưng. Trong tay tịch thiên kích. Chín khỏa bảo châu toàn bộ sáng lên. Sáng chói lập lòe. Thượng cổ thời kỳ. Có truyền ngôn. Chúng ta kim sĩ đại bằng lấy chân long não tủy cho ăn. Thế nhưng là không ai tin tưởng. Hôm nay. Ta liền tới vì tổ tiên chính danh. Kim sĩ đại bằng nhìn lấy Dương Vũ. Lộ ra cười lạnh trên thân thể thần mang càng thêm sáng chói. Quanh hai cánh chấn động. Kim sĩ đại bằng trên cánh. Từng sợi kim sắc thần quang phun trào. Giống như từng cây thần vũ. Như là trảm tiên phi đao. Hóa thành quang vũ. Đánh về phía Dương Vũ. Mà kim sĩ đại bằng thân thể theo sát phía sau. Vọt thẳng hướng Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Nhìn lấy từng cây lông thần màu vàng ấm đánh thẳng tới. Hai chân dậm chân. Dấm lên hư không nghênh thiên mà lên. Trong tay tịch thiên kích đảo qua hư không. Một đảo cửu thải thần hà ngưng tụ. Hội tụ đỉnh phong khí tức khủng bố. Như là chân thần bờ sông, sông lên trời. Oanh sông thần vô cùng. Trong đó chính là 9 ngày đại đạo lực. Quét ngang hư không. Sở hữu lông thần màu vàng ấm đều là tại sông thần tấm lùa trùng kích vào băng liệt. Hóa thành ánh sáng tiêu tán. Mà cửu thải thần hà vẫn như cũ vô cùng. Mang theo nghiền ép thế. Vọt thẳng hướng kim sĩ đại bằng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 73 chương 718. Chảm kim sĩ đại bằng muốn chảm ta kim sĩ đại bằng sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ công kích cùng bảo thuật giống như thật xa siêu bọn họ. Nhưng là hắn đối mặt nhan Dương Vũ, vẫn không có mảy may e ngại tâm. Giết kim sĩ đại bằng giận minh một tiếng. Sau lưng ba miệng động thiên hiển hiện. Nhất thời. Một cố kinh người tiếng oanh minh nhớ tới. Ba miệng động thiên cùng vang lên. Tại hấp thu thiên địa lực rót vào kim sĩ đại bằng thân thể trong. Khiến cho càng thêm thần dị. Loại kia kim sĩ đại bằng bẩm sinh hung uy càng sâu. giống như một cái tiểu thần linh, cũng giống là hóa thành bằng loại hung cầm trong cường hãn nhất côn bằng ấu tể. Oanh kim xí đại bằng một thanh động thiên trong. Một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc trường kiếm bắn ra. Như là tiên kiếm. Mang theo kim xí đại bằng phù văn lực. Trực tiếp trùng kích hướng Dương Vũ cẩu thải thần hà. Nhưng mà cẩu thải thần hà vô cùng thẳng tiến không lùi, trực tiếp trùng kích hướng kim xí đại bằng kim sắc trường kiếm. Oanh, cả hai ngạnh hám. Giống như cây kim so với cọng dâu. Này cố sắc bén máy bay hoành tảo thiên địa. Dư uy hóa thành gợn sóng trùng kích hướng bốn phía sinh linh. Liệp không thần ưng tại chỗ rất xa. Nhưng là vẻn vẹn cố này dư uy trùng kích tại trên thân thể. Cũng đã cảm thấy toàn thân có một loại bị lợi kiếm cắt chém cảm giác. Lập tức thôi đồng phù văn lực bảo vệ quanh thân. Dương Vũ cùng kim sĩ đại bằng hai người cũng đã là siêu việt bàn huyết cảnh lực lượng. Nó không thể không nghiêm túc đối đãi. Tới đi, nhượng ta xem một chút kim sĩ đại bằng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Trong tay tịch thiên kích huy động. 9 ngày bảo thuật thu hồi. Mà chính là từng sợi sinh tử nói. Giống như âm dương ôn nhuận. Lượn lờ tại tịch thiên kích kích nhận bên trên. Hôm nay ăn ngươi não tủy, ta cũng phải chứng minh tổ tiên uy danh. Nhìn lấy Dương Vũ. Kim sĩ đại bằng trong đôi mắt giống như là đốt hỏa diễm thiêu đốt, đối với Dương Vũ chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Thật sao? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Đầu này kim sĩ đại bằng bất quá tam động thiên. Trong mắt hắn còn tính không được cái gì. Diệt ngươi, hôm nay ăn nhìn kim sĩ đại bằng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Tịch thiên kích chấn động. Sau đó, Dương Vũ cũng đạp không mà lên. Vọt thẳng hướng kim sĩ đại bằng. Ly kim sĩ đại bằng giận minh. Chuôi này kim sắc trường kiếm đi vào đầu hắn trước. Theo nó giận minh. Thần kiếm rung động. Tản mát ra một cỗ cắt chém thiên địa sắc bén kiếm khí. Vũ tay phải nắm tịch thiên kích. Tay trái nhưng lại làm kiếm chỉ đối kim sĩ đại bằng phương hướng xa xa một điểm. Oanh, trong nháy mắt. Kim sĩ đại bằng trước người kim sắc thần kiếm kịch liệt một trận. Này cố sắc bén kiếm khí trong nháy mắt phá toái. Cơ hồ là tán loạn biến mất không còn một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Kim sĩ đại bằng sắc mặt ngưng tụ. Cái này kim sắc thần kiếm này xác thực đại bằng thần sơn trừ chấn sơn bảo bối bên ngoài mạnh nhất bảo cụ. Là ra ra hắn đưa cho hắn hộ thân dùng. Thế nhưng là lúc này bị Dương Vũ kiếm chỉ xa xa một điểm, vậy mà liền mất đi sở hữu uy năng. Đông nhưng mà hắn không có chú ý tới. Nơi xa liệt không thần ưng lại nhìn rõ ràng. Sau lưng kim sĩ đại bằng không gian chỗ. Có một vết nứt. Giống như là kiếm mang chém ra. Cái này. Làm sao có thể. Cái này Dương Vũ không cũng chỉ là chân long sao? Chém giết nham tước sử dụng là chân long bảo thuật. Vì sao còn có cái này tầng tầng lớp lớp tuyệt thế bảo thuật. Liệt không thần thân ưng thể đều đang run rẩy. Hắn hiện tại mới ý thức tới. Dương Vũ tuyệt không chỉ có chỉ là một cái chân long ấu tể đơn giản như vậy. Nhưng hắn không dám tiến lên mảy may. Tịch thiên kích điểm chỉ còn có ma diệt kim sĩ đại bằng bảo thuật cửu thải thần hà. Hiện tại, vẻn vẹn một cái kiếm chỉ liền chém vỡ không gian thần bí kiếm đạo bảo thuật đều là 10 phần bất phàm. Quá kinh khủng. Liệp không thần ưng sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, muốn chạy trốn. Đứng xa nhìn người thanh, nó hiện tại rất rõ ràng. Dương Vũ mặc dù là bàn huyết cảnh, nhưng là chiến lực tuyệt đối không kém tam đồng thiên, thậm chí 4 đồng thiên. Hắn bây giờ mới 7 đồng thiên, Dương Vũ có được nhiều như vậy cái thế bảo thuật, muốn chạm hắn có lẽ thật không khó. Nhưng là, hắn thấy rõ ràng những này, rõ ràng quá muộn. Bởi vì, cùng Dương Vũ đã va chạm đạo nhất lên. Thôi đồng kim sắc thần kiếm cùng Dương Vũ ngạnh hám kim sĩ đại bằng đã liên tục bại lui. Bởi vì hắn thôi đồng kim sắc thần kiếm cùng Dương Vũ mỗi va chạm một lần, liền cảm giác kim sắc thần kiếm uy năng yếu bớt mấy phần. Thậm chí hắn bên trong thân thể của mình thần lực đều tại điên cuồng hạ thấp. Cái này thần kiếm không gì hơn cái này. Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Nhìn lấy kim sắc thần kiếm. Lạnh hừ một tiếng. Tịch thiên kích tay trái tiếp nhận. Cầm tại sau lưng. từng sợi cửu thải thần khí bao phủ mà ra, chui vào Dương Vũ trong thân thể. Chín ngày chân long bảo thuật, Dương Vũ nhìn lấy kim sĩ đại bằng tam động thiên tề minh, còn tại điên cuồng hấp thu thiên địa lực rót vào kim sắc thần kiếm trong muốn cùng mình ngạnh bính. Tay phải nắm tay, cửu thải thần khí đều là tụ đến, ngưng tụ tại Dương Vũ trên nắm tay, hóa thành chân long hình ảnh. Lần này kim sĩ đại bằng cùng liệt không thần ưng triệt để xác định, Dương Vũ liền là chân long. Cái này chân long quyền ấm, trừ chân long bảo thuật tuyệt đối sẽ không có còn lại bảo thuật có như vậy uy năng. Oanh đấm ra một quyền, thân thể phát sáng. Dương Vũ muốn lấy thân thể ngạnh hám kim sĩ đại bằng kim sắc thần kiếm, đấm ra một quyền, chân thiên địa đều tại oanh minh. Canh nhất quyền va chạm một kiếm, vậy mà phát ra kim loại tiếng va chạm, cửu thải thần hoa bắn tung tóe, cơ hồ nghiền ép kim sắc thần kiếm kim sắc quang mang. Bất quá, làm người ta trong lòng kinh hãi còn ở phía sau. Theo Dương Vũ một quyền này, thượng cửu màu thần hoa cùng chân long lực càng thêm sáng chói nghiền ép mà ra. Kim sĩ đại bằng căn liền không thể nào tới. Kim sắc thần kiếm vậy mà xuất hiện vết rách. Cho ta nát, Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Tay phải lần nữa ấm vang thêm đại lực lượng. Chân long bảo thuật lần nữa nở rộ thần khí. Bành kim sắc thần kiếm bị tịch thiên kích sinh tử đường ma diệt trong đó thần tính, cơ hồ biến thành phàm binh. Lúc này bị Dương Vũ toàn lực nghiền ép, rốt cuộc băng liệt. Kim sắc thần kiếm hóa thành từng khối toái phiến, mang theo một cỗ thần lực trùng kích hướng tứ phương. Nát, đại bằng kiếm vậy mà nát liệt không thần ung lên tiếng kinh hô tràn ngập, thật không thể tin. Không có khả năng. Ngươi dùng nắm đấm, làm sao có thể đánh nát đại bằng kiếm? Kim sĩ đại bằng thân thể cực tốc lui lại, như là nhìn thấy duyệt, mười phần ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Đại bằng kiếm, đại bằng thần sơn thứ hai bảo cổ, chính là chân chính thần binh. Đại bằng kiếm lai lịch phi phàm, là một đầu nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh kim sĩ đại bằng toàn thân bảo cốt tế luyện mà thành. Trong đó liền bao quát đầu kia kim sĩ đại bằng nguyên thủy phù cốt. Không có khả năng. Tuyệt đối không nhất định. Đại bằng kiếm chính là thần linh bút lực mạnh mẽ lượng. Bàn huyết cảnh làm sao có thể đánh nát hắn. Kim sĩ đại bằng cùng liệt không thần ưng đều là thật không thể tin. Bọn họ gặp qua lão kim sĩ đại bằng sử dụng đại bằng kiếm. Kỳ thần uy cơ hồ cùng một đầu chân thần linh bao phủ mà ra đồng dạng kinh người. Với ta mà nói, chẳng qua là một thanh kiếm mà thôi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, không có chút nào thèm quan tâm. Tịch thiên kích một lần nữa nắm chặt. Dương Vũ hai chân bỗng nhiên đạp về hư không. Oanh hư không oanh minh, Dương Vũ thân thể biến mất tại nguyên chỗ, đi thẳng tới kim sĩ đại bằng trước người. Tịch thiên kích từ trên bầu trời đánh xuống, mang theo kinh thiên lực. Kích nhận giống như chảy xuống vô địch thần lực, trực tiếp đem kim sĩ đại bằng thân thể cho một phân thành hai. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 73 chương 719. Mưa gió nổi lên kim sĩ đại bằng thi thể, bổ dưỡng thánh phẩm. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy kim sĩ đại bằng thi thể, trực tiếp thu lại, đồng thời đem kim sĩ đại bằng túi càn khôn vơ vét một lần. Trong đó đồ tốt thu sạch nhập chính mình trong túi càn khôn. Chết thật, kim sĩ đại bằng thuần huyết sinh linh trong cũng là lớn nhất đỉnh cấp hung thú, vậy mà vẫn lạc. Nhìn lấy Dương Vũ, liệp không thần thân ưng thể đã tại rung động. Hiển nhiên là không nghĩ tới Dương Vũ chiến lực hồi kinh người như vậy cùng khủng bố. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi cái này một cái. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, quay người nhìn hướng đầu kia liệp không thần ưng, đôi mắt lại đang lóe lên. Liệp không thần ưng sắc mặt ngưng tụ, trực tiếp chạy trốn, cấp tốc trốn xa. Trong thân thể thần khí lưu chuyển, hai cánh chấn động, ảnh hưởng hư không, cực tốc lướt về phía một cái phương hướng. Còn muốn chạy, Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Liệp không thần ưng tuy nhiên đại biểu không cực tốc, nhưng là tuyệt đối tính toán thái cổ di chủng một loại tối đỉnh cấp thần cầm một. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Tịch thiên kích bảo châu quang huy lấp lóe. Trong đó, đại biểu cho phong cực nhanh bảo châu màu xanh ấm ánh nhất. Nóng rực thần huy kinh người. Từng sợi thần khí tràn ngập ra. bao phủ Dương Vũ thân thể. Oanh hư không rung động. Dương Vũ thân thể hóa thành cực tốc. Trực tiếp lướt về phía Liệt Không Thần Ưng bỏ chạy. Dương Vũ tốc độ không người địch nổi. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại đuổi theo không đến nửa phút. Dương Vũ thân thể vậy mà liền đã đi tới Liệt Không Thần Ưng trước. Trong tay Tịch Thiên Kích Quang Huy sáng chói. Cửu thải thần hoa lưu chuyển. Trong đó càng có từng sợi hỗn độn khí rủ xuống. Ngươi khẳng định muốn chạy trốn sao? Dương Vũ nhìn lấy Liệt Không Thần Ưng, sắc mặt hờ hứng mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Liệt Không Thần Ưng sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nó cũng không phải là không dám cùng Dương Vũ chiến đấu. Chỉ là Dương Vũ chiến đấu lực. Nhượng hắn e ngại thắng qua chiến đấu tâm. Ta không muốn giết ngươi, ngươi cực tốt còn có đến từ Thái Cổ Thần Sơn thân phận, đối ta tác dụng có rất lớn. Dương Vũ mở miệng, lần này Thanh Lão Quái giải tin tức nói Dương Vũ là chân long, muốn mượn đao giết người. Này Dương Vũ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kỳ nhân đường còn chỉ kỳ nhân thân thể. Dương Vũ đã chuẩn bị kỹ càng làm một cái hố to. Nhượng xanh thiên thần sơn đại xuất huyết. Thậm chí hủy diệt. Không muốn giết ta, vậy ngươi truy sát ta làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Liệt Không Thần Ưng lông mày nhíu mày. Có hai chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ngươi giúp ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Ngươi không giúp, ta hiện tại liền trảm ngươi. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Liệt Không Thần Ưng lạnh lùng mở miệng. Phong cực nhanh siêu việt Liệt Không Thần Ưng, đầu này hung cầm, không đường có thể trốn, chỉ có thần phục hắn. Sự tình gì, nếu là quá phận, ta thà rằng liều mạng một lần. Liệt Không Thần Ưng nhíu mày. Nhưng là đôi mắt lại đang lói lên. Có thể không cùng chân long nhất chiến. Nó vẫn là rất lợi hại ý động. Dù sao, Dương Vũ vô luận là bảo thuật, thuần túy lực lượng, đều vượt xa nó cái này bảy động thiên sinh linh. Rất đơn giản. Nói cho ta biết vị kia chuẩn bị liệp sát ta hung thú có khả năng nhất đi nơi nào. Sau đó, đợi ta qua đem bọn hắn toàn bộ triệu tập đủ. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt đạm mạc mở miệng. Đem bọn hắn đều triệu tập ngươi muốn chết sao? Tuy nhiên kim sĩ đại bằng là chỉ có tam đồng thiên. Này chỉ là bởi vì hắn mới lần thứ hai tẩy lễ. Nhưng là còn lại bên trong ngọn thần sơn cũng không mệt một lần cuối cùng tẩy lễ. Đã khai mở chín đồng thiên sinh linh cường hãn. Liệt Không Thần Ưng nhíu mày. Dương Vũ muốn chết muốn kéo nó xuống nước, nó có thể không tình nguyện. Không tình nguyện sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Trong tay Tịch Thiên Kích đột nhiên nâng lên. Sinh tử đạo lưu chuyển. Xen lẫn từng sợi hỗn độn khí. Giống như hóa thành thiên địa quy tắc sinh tử luân hồi. Chấn nhân tâm phách. Liệt Không Thần thân ung thể chấn động. Bị Dương Vũ sinh tử đường bao phủ. Lúc trước cố giống như bị khống chế sinh giống như chết lực lượng làm Liệt Không Thần Ưng linh hồn đều tại run rẩy. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Dương Vũ nhẹ giọng mở miệng cảnh cáo Liệt Không Thần Ưng làm ra chính xác lựa chọn. Dẫn ngươi đi tìm những người kia không có vấn đề. Nhưng là tìm đủ những người kia về sau. Ngươi nhất định phải để cho ta rời đi. Liệt Không Thần Ưng mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi nói ra. Ngươi không có cò kè mặc cả tư cách. Dương Vũ nhìn lấy Liệt Không Thần Ưng trong giọng nói chỉ có không thể nghi ngờ. Tịch Thiên Kích hơi hơi chấn động. Từng sợi lực lượng lan tràn ra. Tại Liệt Không Thần Ưng chung quanh hư không. Từng cây tiểu thảo xuất. Hiện, rậm rạp xanh tươi, giống như có vô hạn sinh cơ. Nhưng là vẻn vẹn vài giây đồng hồ, cái này vài cọng tiểu thảo liền hóa thành khô héo, sau cùng trực tiếp mục nát. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Liệt Không Thần Ưng đồng tử một mực rụt lại, đối với loại này trưởng khống sinh tử lực lượng mười phần e ngại. Nó không hiểu chân long, tự nhiên càng thêm không hiểu chân long hội cái gì. Nhưng là, nó biết thế gian tồn tại tiên chân long chính là một thành viên trong đó. Cho nên, nó hiện tại cũng không nghi ngờ Dương Vũ có tiêu diệt nó năng lực. Đi thôi, mang ta đi đem những hung thú kia cho hết thảy trảm. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh trực tiếp hướng đi Liệt Không Thần Ưng, ngồi xếp bằng nó trên lưng. Liệt Không Thần Ưng trong lòng khó chịu, nhưng là không dám nói gì, nó trong lòng có e dè. có chỗ nào là những hung thú kia đều biết sao? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm Liệp Không Thần Ưng. Có. Sở hữu hung thú tẩy lễ sau đều sẽ qua cái chỗ kia tầm một phen cơ duyên. Sau đó từ nơi đó truyền tống pháp trận rời đi thái cổ di tích. Liệp Không Thần Ưng gật đầu trả lời một tiếng. Được. Đi trước ngươi biết tung tích sinh linh nơi đó. Ta muốn thông chi bọn họ. Chân Long Ấu Tể muốn qua ngọn thần sơn kia tìm cơ duyên. Dương Vũ sắc mặt hờ hững, lần này hắn là thật sát ý sôi trào. Liên tiếp mấy ngày, Dương Vũ cùng Liệp Không Thần Ưng tránh đi những giả thiên đó sinh linh. Tại thái cổ di tích trong bốn phía phi hành, đi ngang qua vài chỗ, sẽ còn lưu lại một bia đá. Những địa phương kia đều là chân thần suối nước ở chỗ đó. Cũng là những cái kia chuẩn bị liệp sát Dương Vũ thái cổ thần sơn chỗ biết rõ mấy cái tuyền nhãn ở chỗ đó. Lưu lại bia đá về sau. Dương Vũ cùng Liệp Không Thần Ưng đi vào ngọn thần sơn kia. Trực tiếp thủ khi tiến vào thần sơn cần phải trải qua đường. Ngươi có thể rời đi. Dương Vũ nhìn lấy Liệp Không Thần Ưng từ tốn nói. Thật Liệp Không Thần Ưng kinh hỉ. Trở về sau. Nói cho lão kim sĩ đại bằng. Liền nói ta thực lực đã khai mở ngũ đồng thiên. Thanh Vân là chết tại cũng trong tay. Mà cũng không phải là ta che chở người. Dương Vũ mở miệng. Đối Liệp Không Thần Ưng mười phần nghiêm túc nói. Ngươi nếu là dám nói sai trong đó ý tứ. Ta sau này gặp ngươi. Nhất định chém ngươi. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Liệp Không Thần Ưng. Hờ hứng mở miệng. Liệp Không Thần Ưng không có trả lời, nhưng là sắc mặt lại hết sức ngưng trọng vỗ cánh rời đi. Tiến vào thái cổ thần sơn thời điểm. Lão kim sĩ đại bằng nói. Thanh lão quái nói cho nó biết. Dương Vũ cái này chân long ấu tể vẹn vẹn bàn huyết cảnh. Thanh Vân cũng chết tại Dương Vũ sau lưng che chở người trong tay. Nhưng là lúc này hắn trở về lại nói Dương Vũ là ngũ đồng thiên thân thủ chém giết Thanh Vân. Lão kim sĩ đại bằng biết thanh lão quái lừa hắn. Mới đưa đến chính mình đau lòng nhất tôn nhi vẫn lạc. Không được phát cuồng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 73 chương 720 trấn áp bầy hung Liệp Không Thần trở về. Nhưng là vẻn vẹn một cách đại bằng thần sơn. Sẽ không đối sanh thiên thần sơn có ảnh hưởng gì. Vẫn phải càng nhiều thần sơn. Dương Vũ xếp bằng ở nguyên địa. Nhìn phía xa đường chân trời. Nhìn lấy cái này một mảnh không có thiên không cùng đại nhật u minh. Nhìn qua mênh mông hắc sắc đất hoang. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Nếu không phải thanh lão quái, hắn bây giờ cùng liễu thần quan hệ liền không sẽ như thế. Mà dạng này chờ đợi cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Giống như toàn bộ thái cổ di tích trong thần sơn sinh linh đều đã biết Dương Vũ muốn tới nơi đây. Từng đợt đại bộ đội nhân mã đã tại tề tụ. Tuôn hướng Dương Vũ chỗ cái này một mảnh trung cực địa. Trong đó, Vân Hy, Bạc Tuyết, Tiểu Bất Điểm dạng này cùng Dương Vũ quan hệ thân cận người đồng dạng ở trong đó. Cuối cùng tại Dương Vũ chờ đợi, dẫn đầu đến một đầu sinh linh đã xuất hiện. Lần này, Sanh Thiên Thần Sơn hẳn là có trà trộn vào kiếp sau linh. A Dương Vũ nhìn trước mắt đến hai đầu sinh linh. Sắc mặt trở nên lạnh lẽo xuống tới. Một đầu thanh điểu, một đầu loài rắn. Hai người tổ hợp, đặc biệt là thanh điểu, khiến cho Dương Vũ cực kỳ chán ghét. Ngươi là người phương nào? Nhìn lấy Dương Vũ, đầu này hai đầu sinh linh sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Dương Vũ, hoặc là các ngươi có thể gọi ta vô pháp. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy hai con hung thú từ tốn nói. Thanh điểu cũng không mạnh mẽ. Nhưng là khí tức trong lộ ra một sợi thanh loan khí thế. Hẳn là huyết mạch bất thuần thái cổ di chủng. Thậm chí, phổ thông phi cầm. Nhưng là, loài rắn hung thú lại hết sức bất phàm. Mọc ra 9 đầu. Mỗi một cái đầu lưới phun ra lưới rắn đều là khác biệt sắc thái. Trong đó giống như có phủ văn lấp lóe. Tràn ngập ra từng sợi linh lực ba động. Cửu đầu xà. Lại xưng cửu linh xà. Tuyệt đối là một đầu nổi tiếng toàn bộ hạ giới sinh linh. Mọc ra 9 đầu. Nắm giữ cửu linh bảo thuật. Có thể trưởng khống cùng 9 ngày đại đạo đồng dạng 9 loại linh lực. Uy thế vô song. Loại hung thú này. Cho dù là thuần huyết kim sĩ đại bằng nhìn thấy, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cửu linh bảo thuật cái thế vô song, tuyệt đối vô cùng. Mà lại, cửu linh bảo thuật nhất định phải tinh tu nó một. Có thể đem cửu linh bảo thuật trong đó một đạo bước ra phi phàm một bước, sẽ vượt qua thuần huyết sinh linh ban đầu bảo thuật, thậm chí hơn xa một bậc. Mà trước mắt cái này cửu đầu xà liền cực kỳ thần dị. Bên trong một cái đầu lâu thậm chí đã xuất hiện một cái sừng nhỏ, như là long giác, đen nhánh rất lợi hại, đại biểu cửu linh bảo thuật trong hắc ám. Chân long ấu tể cũng là ngươi đi. Cửu đầu xà cũng đánh giá Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Loài rắn trung cực đường chính là lột xác thành long, có được tuyệt thi thần uy. Cho nên đối mặt một đầu tránh thức chân long ấu tể, trong lòng của hắn cực kỳ băng lãnh, tràn ngập ghen rét. Ngươi là có hay không nghe nói xanh thiên thần sơn lão quái vật lời nói về sau liệp sát ta? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cửu đầu xà, con ngươi lấp lóe, lạnh lẽo mang như đao, sắc bén dọa người. Phải thì như thế nào? Không cần nghe cái kia thanh lão quái nói như thế nào, ngươi cái này chân long ấu tể vị thành niên, không có trưởng thành, chỉ cần là long tục, ta cửu đầu xà liền tất sát không thể nghi ngờ. Cửu đầu xà lạnh lùng mở miệng, viên kia chiều dài sừng dài màu đen đầu lâu đang phát sáng, từng mai phù văn đang lượn lờ lấy sừng dài lấp lóe, phù văn lực sáng chói. Thật sao vậy, ta liền đến xem, ngươi cái này cửu đầu xà đến tột cùng như thế nào danh chấn hạ giới. Dương Vũ cười lạnh, đứng người lên, thân thể uốn éo. Một trận lúp búp giòn vang xuất hiện. Dương Vũ trong thân thể, một cỗ hung hãn long uy tràn ngập. Đã chân long thân phận ẩm không gạt được, này Dương Vũ cũng không cần cân nhắc ẩm tàng thôn phệ tổ long uy. Vậy mà, thật là chân long ấu tể bên cạnh thanh điểu sắc mặt giật mình. Giống như nó biết Dương Vũ cũng không phải là tự nghe được thanh lão quái lừa gạt nói. Hừ, chân long ấu tể lại như thế nào, ta thân ở chín đồng thiên, càng là sớm đã đột phá hóa linh cảnh, xua tan chỉ có thể phát huy đồng thiên cảnh lực, nhưng chạm ngươi dễ như trở bàn tay. Nhìn lấy Dương Vũ, cửu đầu xà lạnh hừ một tiếng. Bên trong một cái đầu lâu đột nhiên mở ra, một đạo khủng bố hỏa diễm hóa thành ánh sáng, kính bắn thẳng về phía Dương Vũ, như cùng một chuôi thần tiến phá không mà ra. Ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Vũ giơ tay lên, cái gì động tác đều không có, chỉ là ngón trỏ tay phải điểm ra, cùng hỏa diễm xạ tuyến va chạm, phù văn lấp lóe mà qua. 9 ngày bảo thuật thần lực tại Dương Vũ đầu ngón tay phun trào, nhẹ nhõm hóa giải cửu đầu xà bảo thuật. Được, thân ngươi tại bàn huyết cảnh, hôm nay ta lợi dụng đồng thiên cảnh thực lực tuyệt đối chạm ngươi. Cửu đầu xà gầm thét, sau lưng 9 đồng thiên đồng loạt trôi nổi mà ra, không ngừng oanh minh, khiến cho toàn bộ hư không đều tại sụp đổ, cực đoan khủng bố. Oanh, cửu đầu xà thân thể uốn éo, có thể dùng sức trùng kích mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất băng liệt, theo một cách lõm, dần dần, từng đạo vết sách hiện hiện, như là không ngừng internet, lan tràn bốn phía. 9 đồng thiên chính là bất phàm, khiến cho kiên cố mặt đất vậy mà băng liệt thành bộ dáng như vậy. Nhưng mà đi vào Dương Vũ thân thể trước 50 mét chỗ, cửu đầu xà sắc mặt đột nhiên ngưng xuống dưới. Bởi vì sau lưng nó tràn ngập thần uy, oanh minh trong rung động thiên địa, 9 đồng thiên vậy mà đột nhiên biến mất, không còn một mảnh, không còn một mống. Làm sao có thể? Cửu đầu xà kinh hô. Hắn cảm giác thái cổ di tích áp chế lực tại cái này đột nhiên bạo tăng, khiến cho hắn chỉ có thể phát huy bàn huyết cảnh lực. Oanh, nhưng là ngay trong nháy mắt này, trong Dương Vũ hai chân hơi hơi uốn lượn, sau đó bỗng nhiên đạp về mặt đất. Giữa thiên địa xuất hiện oanh minh, toàn bộ thái cổ di tích trong đều như là xuất hiện động đất. Mà tại Dương Vũ dưới chân, một cái khủng bố hố to xuất hiện. Này từng đạo khủng bố vết sách so cửu đầu xà xông ra địa còn kinh khủng hơn. Dương Vũ xuất thủ, tay phải nắm tay, nhưng lại như là chân long oanh ra móng vuốt. Này cố khiến lòng run sợ chân long vì bao phủ thiên địa. Tại một quyền này trong, hội tụ chân long lực, như là một vị tiên đang xuất thủ. Này cố dọa người lực lượng, tư không tại kẹt kẹt rung động. Bàn huyết cảnh, đừng nói là cẩu đầu xà, cho dù là đến một đầu kỳ lân, cũng là đem lực cực điểm thiên giác nhĩ cho đưa đến Dương Vũ trước mặt, cũng vô pháp đối đầu. Một đầu cẩu đầu xà càng thêm không cần phải nói, nó vẻn vẹn bởi vì trưởng khống cẩu linh bảo thuật mới uy danh truyền xa. Nhưng là cùng là bàn huyết cảnh có được 9 ngày bảo thuật, Dương Vũ áp chế gắt gao hắn. Lúc này, vô luận là Dương Vũ quyền, Dương Vũ trưởng, cẩu đầu xà đều không từ tới, bị Dương Vũ nghiền ép. Chấn áp một cái. Dương Vũ nhìn về phía thanh điểu, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bất quá, Dương Vũ cũng không có xuất thủ chấn áp đầu này thanh điểu, chỉ là lặng lặng nhìn lấy. Sau đó, đến sinh linh đều là đến từ Thái Cổ Thần Sơn, trong đó, nhanh nhất vẫn như cũ là hung cầm. Theo sát phía sau chính là những hung hãn đó thuần huyết sinh linh. Trong đó không thiếu tỳ hưu, thao thiết, ly long dạng này thuần huyết đại hung, uy chấn Thái Cổ Thần Sơn, nhân tộc cổ quốc. Nhưng là, vô luận là tỳ hưu, vẫn là tất phương dạng này thuần huyết sinh linh, tại cùng Dương Vũ lúc chiến đấu đều chỉ có thể phát huy bàn huyết cảnh chiến lực. Cho dù là vài đầu hợp lực, cũng bị Dương Vũ hết thảy trấn áp. Vẹn vẹn năm đám sinh linh đến, không sai biệt lắm bị thanh lão quái hốt du Thái Cổ Thần Sơn sinh linh liền đều bị Dương Vũ cho trấn áp. Xin nhớ ký sách thủ phát tên gọi. Diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 73 chương 721 sảng. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Dương Vũ đứng tại vô tận đất hoang trong, nhìn trước mắt sinh linh, đang đếm trên đầu ngón tay số. Một bầu ngây thơ bộ dáng. Hỗn đàn, thả ra chúng ta nhìn lấy Dương Vũ. Trong đó thuần huyết tỳ hưu sắc mặt băng lãnh. Dương Vũ bàn huyết cảnh vô địch. Thật như thần linh đời sau. Hắn chính là thiên giai hung thú ấu tể. Sử dụng đỉnh phong chiến lực vậy mà không phải Dương Vũ hợp lại địch. Tại sao phải thả ra ngươi nhóm? Dương Vũ nhìn lấy cái này vài đầu sinh linh, bĩu môi nói đến. Chúng ta đều là đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Có thần linh nội tình. Coi như ngươi là chân long ấu tể. Không có trưởng thành. Trêu chọc chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất Phương mở miệng. Hắn chính là một đầu hung cầm. Có thể so với chu tước loại này thượng cổ hung thú hỏa điểu. Cực nó cường hãn. Thần linh binh dùng tới đối phó ta cái kia chính là muốn chết. Không có sinh hoạt thần linh. Đối ta không có chút nào tác dụng. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Tất Phương. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Đem Tất Phương đầu đè trên mặt đất. Hỗn đàn. Đứng lên cho ta. Bằng không thì cũng diệt ngươi. Tất Phương gầm thét. Muốn thúc chuyển động thân thể trung nguyên bắt đầu bảo thuật. Lấy khủng bố hỏa diễm đem Dương Vũ cho đuổi đi. Nhưng là, làm sao Dương Vũ tại chúng nó trong thân thể loại thêm một viên tiếp theo phù văn. Đừng nói là ban đầu bảo thuật, cho dù là bọn họ thân thể lúc này cũng bị triệt để giam cầm. Không thể động đậy. Hỗn đản đứng lên cho ta, ta chính là chân chính thuần huyết sinh linh, ngươi dám. Như vậy đối ta, cẩn thận sau này Thái Cổ Thần Sơn thực sự phá nhà ngươi. Nước Tất Phương nổ hống, trong lòng vô cùng khuất nhục, bị một mực xem thường nhân tộc cho ngồi tại dưới thi thể mặt. Đây tuyệt đối là hắn không muốn nhất thể nghiệm sự tình. Ta họ Vũ, muốn san bằng nhà ta nước, ta chờ, cứ tới. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn lấy Tất Phương mở miệng. Thả ta. Không cho ta nhất định san bằng ngươi ở chỗ đó, thân nhân ngươi một tên cũng không để lại. Tất Phương giận minh, Dương Vũ vừa mới thả một cái sắm, khiến cho nó càng thêm bi phấn. Ách, ta muốn đi. Dương Vũ xoa xoa dạ dày, đang ụp ụp vang. Nhanh, nhanh. Nhanh đi cho ta. Mở Tất Phương nổ hống, trong đôi mắt tràn ngập quang huy, sắc mặt một mảnh đen kịt. Ách, tựa như là đói bụng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, con ngươi sáng lên, nhìn bọn hắn chằm chằm bọn này thuần huyết sinh linh, đang cực hạn lấp lóe. Một đám thiên giai hung thú ấu tể gục ở chỗ này. Cả người đều cảm giác run rẩy. Đặc biệt là Dương Vũ ánh mắt chỗ lướt qua. Những thuần huyết đó hung thú cơ hồ đang run rẩy. Dương Vũ đúng lúc này. Nơi xa đột nhiên truyền đến vài tiếng hét lớn. Vân Hy, Bạc Tuyết cùng Tiểu Bất Điểm ba người đi theo một đầu sắc mặt đen nhánh Trừ Kiền sau lưng. Tiểu Bất Điểm bên này. Dương Vũ quét mắt một vòng bầy hung. Mười phần nỗi buồn nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. Khiến cho bọn này thuần huyết hung thú trong lòng càng thêm phát run. Mẹ nó, cái này thái độ là thật muốn giết bọn hắn a. Dương Vũ, ngươi không có việc gì. Vân Hy bọn người xông lại. Vừa định quan tâm Dương Vũ. Sau đó nhìn thấy Dương Vũ sau lưng mười mấy đầu thuần huyết sinh linh. Sắc mặt đều là trở nên cổ quái vô cùng. Muốn nói chuyện chỉ nhớ rõ nuốt trở về. Ta đều nói không cần lo lắng, không cần lo lắng, chậm rãi tới, chờ lấy thuần huyết sinh linh tiệc là được. Tiểu Bất Điểm nhìn chằm chằm Dương Vũ sau lưng thuần huyết sinh linh. Đôi mắt đều đang phát sáng. Áp chế lấy tay nhỏ liền đi tới. Lại tới một cái. Một bên, những thuần huyết đó sinh linh tùy tùng sắc mặt càng thêm lo lắng, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Dương Vũ hai người. Thế nào? Trước ngừng lại tì hưu. Vẫn là trước nương tất phương. Hoặc là, nghe nói cái kia thao thiết vị đạo rất không tệ. Dương Vũ mở miệng, điểm chỉ từng đầu hung thú, khóe miệng chảy ra nước bọt. Khác như thế muốn chết. Dứt khoát đến cái thuần huyết sinh linh toàn yến. Bào huyết khi tiểu. Sau đó lại đến cái tất phương thịt. Một phần tỳ hưu lá gan. Rất mỹ vị. Tiểu Bất Điểm lại ánh mắt bao phủ sở hữu hung thú. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Những thuần huyết đó sinh linh sắc mặt rất khó nhìn. Nếu không có thân thể bị Dương Vũ thần bí phù văn giam cầm. Lúc này nhất định bảo khởi giết người. Các ngươi hai cách đừng nói. Các ngươi sau lưng đều là thuần huyết sinh linh. Đến từ mạnh đại thái cổ thần Sơn. Không thể giết. Vân Hy nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm đã có móc ra sát chư đao tư thế. Sắc mặt rất lợi hại đen nhánh. Đúng a. Những này thuần huyết sinh linh sau lưng đều có cường đại tồn tại. Trong đó. Có thể vận dụng thần linh uy số lượng cũng không ít. Các ngươi hai cách đừng có lại sinh mầm tai vạ. Bạc Tuyết nhìn lấy Dương Vũ hai người. Cũng mười phần bất đắc dĩ mở miệng. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hai cây thực sự quá nhảy thoát. Vì cái gì không thể ăn. Bọn họ muốn giết Dương Vũ. Bây giờ bị Dương Vũ cho đánh bại bắt giữ. Cái kia chính là chiến lợi phẩm. Tiểu Bất Điểm nhún vai đối với Vân Hy nói tới Thái Cổ Thần Sơn không có chút nào cảm xúc. Ăn trước lại nói. Kia là cái gì Thái Cổ Thần Sơn dám tới trêu chọc ta. Ta không nhớ rõ đem toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn đều cho đồ nướng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, từ bỏ đánh giết những này thuần huyết sinh linh hắn không chịu. Có lẽ là giác tỉnh chính mình nguyên huyết mạch. Thôn phệ tổ long huyết mạch lực đối Dương Vũ có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Rất thảm. Ngươi dám ăn một cái thử một chút bất quá. Không đợi Vân Hy cùng Bạc Tuyết tiếp lấy khuyên giải. Nơi xa đột nhiên bão lướt mà đến một đầu thần cầm. Sau lưng chín động thiên hiện hiện. Núi lửa hoạt động đồng dạng động khẩu dâng lên ánh sáng. Lưu truyền rạng rỡ. Nhưng là đầu này hung cầm phát ra khí tức nhưng lại làm kẻ khác run rẩy như cùng một đời chí tôn buông xuống. Trưởng thành tất phương Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nhìn lấy đầu này tất phương đến đây con ngươi bắt đầu lấp lóe. Thả tôn nhi ta, ta có thể cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, hôm nay ngươi sống không bằng chết. Nhìn lấy Dương Vũ, lão tất mặt chữ điền sắc băng lãnh trong lòng chỉ có băng lãnh sát cơ. Cái này sao? Dương Vũ vuốt cằm, lần nữa đi đến tất phương trước người, đè ép nó đầu đặt mông ngồi xuống. Hỗn chứng! Đứng lên cho ta nhìn lấy Dương Vũ. Lão Tất Phương trong nháy mắt nổi giận. Tái nhợt đối Dương Vũ nổi giận hét lớn. Mà tại mọi người thật không thể tin trong ánh mắt. Dương Vũ phương hướng. Đột nhiên truyền đến một đạo rủa gì thanh âm. Kéo dài mà động nghe. êm tai lại thật lâu không rời. À, tiểu tất phương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đó là tuyệt vọng kêu thảm. Có thể thấy được nó lúc này tâm cỡ nào sụp đổ. Bốn phía, những thần phó đó tùy tùng nhìn lấy, sắc mặt một mảnh đen kịt. Liền liền tiểu bất điểm cùng Vân Hy nhìn lấy, lúc này cũng đã sắc mặt trở nên cổ quái vô cùng. Nhưng mà, Dương Vũ lại hít mắt chật chật cái mông đổi một cái thoải mái hơn vị trí, than nhẹ một tiếng. Phúc tiểu tất phương lửa công tâm, đã chịu không được loại khuất nhục này, bị tức hộp máu, phun máu phè phè. Thảo! Mẹ nó ngươi máu phun ta đặt mông. Dương Vũ bỗng nhiên đứng lên. Vừa mới tất phương ho ra máu. Toàn phun tại hắn trên mông. Tựa như trong toilet không có giấy sau chuyện phát sinh một dạng. Những người khác nhìn lấy, sắc mặt càng thêm đen, đã triệt để cúi đầu xuống. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 73 chương 722 bá đạo vô cùng đồ hỗn chứng. Buông ra cho ta thiên nhi. Ngươi nếu là lại đối với hắn làm cái gì không tôn kính sự tình. Ta để ngươi cùng thân nhân ngươi hết thảy qua thập bát tầng địa ngục. Nhìn lấy Dương Vũ, lão tất phương gầm thét. Nhìn lấy tất phương trong miệng thổ huyết. Nó trong lòng đang rung động. Đau lòng cháu mình. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy lão tất phương, lộ ra ý cười. Sau đó lấy ra một thanh đỉnh, trực tiếp đặt ở tất phương phía trên thân thể. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động nó một chút, ta hiện tại liền để ngươi chết không táng thân địa. Nhìn lấy Dương Vũ, lão tất mặt chữ điền sắc băng lãnh, mở miệng gầm thét. Có việc tiến đến, ta đem ngươi cùng một chỗ cho hầm, khẳng định càng mỹ vị hơn. Dương Vũ nhìn lấy lão tất phương, không có chút nào e ngại sắc. Ngược lại tước tước muốn thử. Chờ đợi lão tất phương nhích lại gần mình. Tộc chủ, tuyệt đối đừng tới gần nơi đó. Cái này vô pháp chung quanh quá dường dị. Chỉ có thể phát huy bàn huyết cảnh lực lượng. Mà hắn tuy nhiên tại bàn huyết cảnh. Lại đem vận dụng động thiên lực tiểu kim xí đại bằng cho chạm. Lão tất phương thái cổ thần sơn thần phó liền vội mở miệng. Khuyên can liền cách băng lãnh. Nổi giận lấy liền muốn lướt về phía Dương Vũ lão tất phương. Kim xí đại bằng chết lão tất phương trong nháy mắt sắc mặt ngưng tụ. Nó sinh hoạt vô tận tuế nguyệt. Cũng không phải người ngu. Trước kim bằng không chỉ có bị hắn cho chạm, vẫn là tại vận dụng động thiên cảnh thực lực tình huống dưới. Thần phó gật đầu, Dương Vũ chiến tích rất lợi hại, si dụ dị cường đại dọa người. Tuy nhiên tại thân tại bàn huyết cảnh, Phước Uyển nếu có thể bế nghễ mùa đông khác. Hắn là chân long ấu tể. Cùng cảnh giới thắng qua kim sĩ đại bằng bình thường. Thế nhưng là vậy mà vượt cảnh giới. Kim sĩ đại bằng có như vậy không chịu nổi sao? Lão tất mặt chữ điền sắc rất lợi hại ngưng trọng. Muốn phóng tới Dương Vũ thân thể dừng lại. Một cử động nhỏ cũng không dám. Không phải kim sĩ đại bằng không chịu nổi, tiểu kim bằng thậm chí thắng qua tiểu chủ nhân, là cái này Dương Vũ quá mạnh. Thần phó mở miệng, vừa mới hắn tiểu chủ nhân cùng còn lại thuần huyết sinh linh liên thủ đối. Kháng Dương Vũ. Lại bị một thanh kích. Một đôi quyền cho đánh không có không hoàn thủ lực. Loại kia tuyệt đại vô song. Hắn chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là thuần huyết sinh linh, thậm chí là nhân tộc, những thần thổ đó, thượng cổ tịnh thổ, đều là không có. Người nào? Là ai chói tôn nhi ta? Ta đúng lúc này. Lục tục ngo ngoe đến rất nhiều thân hình to lớn sinh linh. Mang theo vô địch uy thế. Đều là thần sơn người. Hùng bá nhất phương tồn tại. A, đến đông đủ. Dương Vũ nhìn lấy trưởng thành thuần huyết tì hưu, còn có trưởng thành ly long, trong đôi mắt dâng lên hưng phấn sắc. Hỗn chứng. Ngươi cũng dám hầm kim sĩ đại bằng? Liệp không thần ưng mang đến lão kim bằng nhìn lấy Dương Vũ tại nhổ lông. Chuẩn bị nấu chín một nồi thần cầm. Nhất thời nổi trận lôi đình. Bởi vì đó là hắn cho nên tiểu kim bằng tương lai tuyệt đối xưng vương tồn tại. Muốn tới điểm sao? Dương Vũ cười ha hà. Kéo ra ly long ngồi tại đầu rồng bên trên. Đem từng khối kim xí đại bằng thịt ném vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Phía dưới. Dương Vũ đạp một chân tất phương. Nhượng nó nhóm lửa. Cùng đối đãi lúc trước ly hỏa ma ngưu. Chuyên công cách mùng. Giống tất phương nhục nhã giống to. khóe miệng vết máu lúc này còn không có làm đâu. Kém chút lại ho ra một thanh tới. Ly Long sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Dương Vũ trực tiếp đem nó đầu khi ghế ngồi tại dưới mông. Khiến cho trong lòng của hắn phẫn hận. Đáng chết ra hỏa, thả chúng ta hậu bối, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão Ly Long nổ hống, sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt giống như là muốn phun lửa. Vô pháp, không muốn chết, cũng không muốn cho phía sau ngươi thế lực gây phiền toái. Liền cho ta thả ta các loại phía sau lưng. Không phải vậy, không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi thế lực sau lưng cũng nhất định bị tiêu diệt. Thuần huyết thao thiết nổ hống, miệng rồng mọc ra, giống như là muốn thôn một cái thiên. Đem tôn nhi tà hải cốt cho ta. Ta cam đoan, có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Lão Kim Bằng cũng mở miệng. Sắc mặt rất lời hại âm trầm. Trong lòng đang dỉ máu. Tiểu kim xí đại bằng khối thịt có một ít đã chín mỏng. Tại dâng lên ánh sáng. Các ngươi nói buông liền buông. Dương Vũ đứng lên. Đem một khối kim xí đại bằng thịt cho cởi. Nhất thời thân thể ánh sáng rạng rỡ. Nhưng là Dương Vũ sắc mặt hờ hững. Nhìn lấy những người này. Không tại cười đùa tí tưởng. Lạnh lùng mở miệng nói. Ta nếu là không đâu ngươi dám không thả. Ngươi hôm nay phải chết. Ngươi thế lực sau lưng ít ngày nữa liền bị chúng ta san bằng. Thân nhân ngươi. Tất cả đều đem vạn kiếp bất phục nhìn lấy Dương Vũ. Thuần huyết tì hưu mở miệng. Trong giọng nói sát cơ lộ ra. Đúng. Ngươi nếu là dám không thả. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hết thảy cùng ngươi có liên quan liên người. Chúng ta những này thái cổ thần sơn. Một cây sẽ không bỏ qua. Hết thảy đem hóa thành cho lão Tất Phương mở miệng. Nó là tuyệt thế hung cầm. Một tay hỏa diễm bảo thuật không kém Chu Tước. Tam túc kim ô. Hung uy cách thế. Thả cửu đầu xà. Không phải vậy thiên hạ sẽ đại loạn. Hoang vực sẽ xảy ra đại họa. Lên trời xuống đất. Ngươi cùng thân nhân ngươi một cách đều chết hết. Trưởng thành cửu đầu xà mở miệng. Hắn một cách đầu lâu đen nhánh. Vậy mà trưởng long cần. Cái kia chủ tu đầu lâu. Có hóa long điểm báo. Cho nên nó tất nhiên thuộc về hạ giới sinh linh mạnh nhất này một hàng. Hắn nói tới tuyệt đối sẽ không có hư giả. Thật sao? Dương Vũ cười. Nhìn trước mắt thuần huyết sinh linh trực tiếp đem cái thứ nhất trấn áp cửu đầu xà cho nói ra. Thả hắn cho ngươi sinh cơ. Trưởng thành cửu đầu xà mở miệng. Ngữ khí ngạo mạn hai tràn ngập sát cơ. Ha ha. Dương Vũ cười lạnh cũng không có đem cửu đầu xà phóng thích mà chính là vứt trên mặt đất. Một giây sau, Dương Vũ nâng lên một chân. Sau đó, ầm vang rơi xuống. Một cái dầm này, cơ hồ làm cả vùng đều phát sinh chấn động. A cửu đầu xà kêu thảm, máu tươi bão tố bay, hắn một cái đầu lâu bị dấm thành bọt máu. Hỗn chứng trưởng thành cửu đầu xà gầm thét. Trong thân thể biện pháp ra cửu thải thần quang. Chính là cửu linh bảo thuật. Hắn nguyên thủy phù cốt cùng phù văn đều đang nhấp nháy. Bất quá, hắn đang liều mạng khắc chế. Hắn biết bàn huyết cảnh không phải Dương Vũ đối thủ, lúc này chỉ có thể nhẫn. Thả nàng. Không phải vậy ta sẽ để cho ngươi cùng ngươi sở hữu thân nhân cảm nhận được địa ngục cảm giác. Cửu đầu xà mở miệng lần nữa. Thanh âm tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Giống như hắn muốn phát điên. Không thả, lại như thế nào? Dương Vũ lần nữa giơ chân lên đạp mạnh dưới. Tiểu cửu đầu xà lần nữa kêu thảm. Tê tâm liệt phế. Đầu lâu nổ tung. Loại kia đau nhức là thật chạm đến linh hồn. Không thể chịu đựng được. Đáng chết trưởng thành cửu đầu xà hai mắt đỏ như máu, như là hóa thành một đôi ma nhãn, làm lòng người giật mình. Ta đáng chết sao? Lần nữa nhấc chân. Rơi xuống. Kêu thảm. Dương Vũ sắc mặt hờ hững. Trong đó như xem xét lấy trưởng thành cửu đầu xà. Như cùng một cái sát phạt quyết đoán ma tăng. Ngươi dám tại động thủ một chút. Ta cam đoan ngươi sống không nổi. Trưởng thành cửu đầu xà mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Phẫn nộ quát. Tiểu cửu đầu xà trời sinh cửu linh bảo thuật hắc ám cường hãn chính là cửu đầu xà nhất tộc quật khởi hy vọng. Giờ phút này, nếu là chết, trưởng thành cửu đầu xà thực biết phát cuồng, sát ý kinh thiên. Giết! Như thế nào Dương Vũ lần này trực tiếp sử dụng tịch thiên kích, xẹt qua cửa đầu xà đầu lâu, đem còn lại 7 cái đầu lâu hết thảy chém xuống, một tên cũng không để lại. Đồng thời, giống như có lục ý tại cửa đầu xà thân thể càng chỗ xuất hiện. Nhưng một giây sau, cửa đầu xà thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Một đầu thuần huyết sinh linh cứ như vậy bị Dương Vũ hời hợt chém giết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 73 chương 723 ba mắt hài đồng ngươi. Trưởng thành cửa đầu xà nhìn lấy Dương Vũ đã bị tức nói không ra lời, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Ta giết đầu này cửa đầu xà. Đợi lát nữa còn muốn hầm một nồi nước. Ngươi có thể bắt ta như thế nào? Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy thành ngươi cửa đầu xà. Đáy mắt tràn ngập chờ mong. Cực kỳ hy vọng cửa đầu xà có thể xông lại cùng mình nhất chiến. Tốt. Tốt. Tốt một cách nhân tục. Một cách chân long ấu tể. Vẹn vẹn bàn huyết cảnh. Liền dám phách lối như vậy. Được. Ta chín linh tôn giả nếu là không giết ngươi. Liền làm 7 thuần huyết sinh linh. Trưởng thành cửa đầu xà chính là chín linh tôn giả. Nhìn lấy Dương Vũ. Giận quát một tiếng. Sau đó vậy mà vọt thẳng hướng Dương Vũ sau lưng thần sơn. Không tiếp tục nhìn nhiều Dương Vũ liếc một chút. Không cần sinh hỏa. Lão Ly Long nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt hờ hứng. Ngươi lại dám đụng đến ta tôn nhi hài cốt một tơ một hào. Ta chính là đem cái này hoang vực cho lật cái hướng thiên. Cũng sẽ đem ngươi cùng thân nhân ngươi toàn bộ đánh giết. Lão Kim Bằng cũng mở miệng lần nữa. Trước Kim Sĩ Đại Bằng có một nửa vào nồi. Trong lòng của hắn tức giận có thể tưởng tượng. À! Xem ra chết một đầu cửa đầu xà còn chưa đủ. A Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng. Lần nữa đi trở về một đám thuần huyết sinh linh ấu tể nằm sấp địa phương. Trong tay tịch thiên kích huy động. Cửu thải thần hoa lấp lóe. Phúc lại là một cái đầu lâu lăn xuống. Máu tươi bão tố bay, vừa mới còn khí huyết trùng thiên tỳ hưu ấu tể đã ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Đáng chết ra hỏa. Ngươi dám thuần huyết tỳ hưu nhất thời nổi giận. Nhìn lấy Dương Vũ. Đôi mắt băng lãnh. Trung quanh thân thể phun trào khủng bố khí thế, đem Dương Vũ cho bao phủ. Có việc, liền ngăn lại ta, không có chuyện liền cho ta hết thảy im miệng. Dương Vũ hờ hứng mở miệng. Trực tiếp đem ly đầu rồng khi ghế. Ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn như gió cuốn. Tiểu bất điểm lại gần. Trong miệng hai người dâng lên ánh sáng. Kim Sĩ Đại Bằng chính là đỉnh cấp huyết nhục bảo dược. Hai người nuốt vào trong bụng. Rất nhanh liền hóa thành tinh thuần lực lượng. Tràn vào máu thịt bên trong. Thần khí sáng chói. Các ngươi hai cái chờ lấy. Hôm nay. Nhượng các ngươi hai cái thượng thiên vô lộ. Xuống đất không cửa. Lão Kim Sĩ Đại Bằng giận minh. Thân thể đồng dạng sông hướng phía sau thần sơn. Rời đi thái cổ di tích. Qua lão thiên thần thái cổ thần sơn chẳng ta sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nhìn về phía còn lại thuần huyết ấu tể. Đôi mắt lấp lóe. Trực tiếp thôi động túi càn khôn. Toàn bộ chứa vào. Duy chỉ có đem Tất Phương cùng Ly Long giữ lại. Một cách làm quỷ hỏa, một cách khi dế. Không cho phép thương tổn hại chúng ta con nối dõi. Không phải vậy. Tự gánh lấy hậu quả. Nhìn lấy Dương Vũ. Này vài đầu con nối dõi còn sống thuần huyết sinh linh hét lớn. Chăm chú nhìn Dương Vũ. Đang kêu gào một câu thử một chút. Dương Vũ ngưu đầu. Nhìn về phía lão Tất Phương. Thuần huyết thao thiết. Lạnh lùng quát một tiếng. Tràn ngập bá khí. Những này trưởng thành thuần huyết sinh linh sắc mặt tái xanh. Tại bên ngoài. Bọn họ đều là hùng bá một tòa thần sơn lớn nhất mạnh mẽ sinh linh. Thế nhưng là tại cái này phong ấm tu vi thái cổ di tích. Bọn họ rất bất đắc dĩ. Dương Vũ duy nhất cảnh giới quá kinh khủng. Cũng là bọn họ những người này liên thủ chỉ sợ cũng đánh không lại. Cho nên chỉ có thể nén giận. Có người A, nơi này có người A. Bất quá mọi người ở đây lẫn nhau nhìn đối phương. Bầu không khí mười phần lúc bình tĩnh sau. Một trận trống lúc lắc âm thanh vang lên. Một đạo thanh thúy êm tai đồng âm vang lên. Người nào vài đầu thuần huyết sinh linh liền trong lòng tức giận mọc lan tràn. Lúc này có chạy tới một cách như là không muốn sống hài đồng. Tự nhiên sát ý trùng thiên. Thế nhưng là, khi ánh mắt mọi người đi tới, quên quá khứ, sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Đỉnh đầu xông ra hàn khí, mất hồn mất vía. Bởi vì hài đồng này máu me khắp người, như là vừa mới được sản xuất xuống tới. Nếp uốn ra thịt, không có bao nhiêu tóc, đặc biệt là này dung mạo. Hẹp há hốc miệng, lỗ mũi như là không có, chỉ có hai cái lỗ lỗ. Mà hài đồng này làm cho người phía sau lưng run rẩy là ánh mắt hắn. Cái này hài đồng, vậy mà sinh ra ba con mắt. Mà lại, cái này ba con mắt tự nhiên đều không có đồng tử, chỉ có trắng như tuyết tròng trắng mắt, khiến cho người phát thấm tròng trắng mắt. Máu me khắp người, đong đưa một cách như cùng người ra cùng xương cốt làm. Thành trống lúc lắc, dạo bước đi tới, này cố âm cảm giác, làm người sợ run. Đây là thứ dược gì? Lão tất mặt chữ điền sắc hãi nhiên. Nhìn lấy hài đồng này, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng quang huy. Không rõ ràng, nhưng nhìn bộ dáng này hẳn không phải là vật gì tốt. Ly Long nhíu mày, tránh ra thật xa hài đồng này. Trong lòng tràn ngập e ngại. Nhìn lấy ba cái kia chỉ có tròng trắng mắt con mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Các ngươi những người này không nên ở chỗ này. Hài đồng liếc nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về phía này mười mấy đầu trưởng thành thuần huyết sinh linh. Những người này tất cả đều thân thể chấn động, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi quang huy, liên tiếp lui về phía sau. Đứa bé này. Dương Vũ nhìn lấy hài đồng này, đôi mắt lại trở nên có chút hoảng hốt, cả người đều giống như chìm vào một loại trạng thái. Các ngươi đi vào nơi này là không đáp. Mà hài đồng vẫn như cũ nhìn lấy những này trưởng thành thuần huyết sinh linh. Thanh âm bên trong tràn ngập làm cho người phía sau lưng nổi da gà âm u cùng khiếp người. Chúng ta đi, cái này liền rời đi. Cái này vài đầu sinh linh tất cả đều sắc mặt kinh biến, không chút suy nghĩ trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Chỗ nào còn quản hậu bối chết sống. Chính bọn hắn đều nhanh muốn chết không đời có. Không nên đi vào nơi này người. Nhất định phải trả giá đắt. Hài đồng mở miệng, vọt thẳng hướng thuần huyết sinh linh. Trong tay trống lúc lắc kích thích, một cỗ âm chiều xuất hiện, qua sóng biển, trực tiếp đem chỗ có trưởng thành thuần huyết sinh linh cho bao phủ. A thuần huyết sinh linh tất cả đều kêu thảm, hoặc là hai cánh, hoặc là mình móng vuốt, che hướng mình hai mắt, kêu thảm không ngừng. Trừng phạt, trừng phạt. Hài đồng tại mở miệng thanh âm dày đặc, mà tại bên cạnh hắn có 20 cái con ngươi tại nổi trôi. Làm cho người phía sau lưng ớn ra hơi lạnh là. Hài đồng này vậy mà trực tiếp nắm lên một cái, nhét vào trong mồm, bắt đầu ăn. Này kẹp kẹp phúc phúc thanh âm, khiến lòng run sợ. Trốn, mau trốn. Hắn là ma duyệt. Hài đồng này cũng là một cái ma dược. Những cái kia trưởng thành thuần huyết sinh linh mất đi hai con ngươi. Trống giống trong ánh mắt phàng phất có thể nhìn thấy hoàng sợ. Bọn họ đều chạy trốn, xông hướng phía sau thần sơn, muốn rời khỏi cái này thái cổ di tích, mảnh này dược vực địa phương. Còn lại tiểu bối, lúc này chỉ còn lại có Dương Vũ, Tiểu Bất Điểm, Vân Hy, Bạc Tuyết cùng đầu kia Trừ Kiền. Những người khác tất cả đều chạy trốn. Thái cổ thần sơn những thần phó đó cũng không ngoại lệ. Dương Vũ hoàn hồn, nhìn về phía Vân Hy cùng Bạc Tuyết quát một tiếng. Cái này trẻ sơ sinh đồng dạng hài đồng quá dược dị. Mà hài đồng này lúc này cũng nhìn về phía Dương Vũ bọn người. Trong trắng mắt như cùng ở tại chuyển động. Nhìn người hàn khí sông đỉnh. Đây là thứ dược gì? Tại sao ta cảm giác so đại hoang trong sinh linh còn muốn khiếp người? Vân Hy nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn. Không có gì. Hẳn là những thần sơn đó chủ nhân không có tẩy lễ liền tiến vào thái cổ di tích. Xúc động cái gì quy tắc? Dương Vũ lắc đầu. Các ngươi nơi này có mấy người? Cái kia tam nhãn hài đồng đột ngột mở miệng, mang theo một cỗ lãnh ý, càng thêm làm cho người cảm thấy tâm giật mình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 73 chương 724 dược gì? Mấy người mọi người nghi hoặc. Nhìn lấy cái này tam nhãn hài đồng rất không minh bạch. Chẳng lẽ lại cái này tam nhãn hài đồng không nhìn thấy bọn họ nơi này mấy người sao, có phải hay không? Sáu người tam nhãn hài đồng mở miệng. Nhìn lấy Vân Hy bọn người. Con mắt đang thay đổi động. Này tròng trắng mắt trong uyển như có đồ vật gì muốn dũng mãnh tiến ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ bọn người toàn bộ chấn động trong lòng, nghi hoặc nhìn bốn phía. Tiểu Bất Điểm, Dương Vũ, Vân Hy, Bạc Tuyết, Trừ Kiền, tăng thêm bị Dương Vũ khi dễ Ly Long, còn có một cách làm quỷ Hỏa Tất Phương. Hẳn là bảy người a, có phải hay không sáu người? Nếu không nói, ta đem toàn bộ các ngươi đưa đi cắt lưới địa ngục. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người, tam nhãn hài đồng mở miệng, ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, giống như tại xác định sự tình gì. Vân Hy bọn người không dám nói lời nào, không ai tốt trả lời vấn đề này. Nói là sáu người, nếu là cái này tam nhãn hài đồng biết đang gạt hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là nói không phải, này thêm ra đến người thứ bảy là ai ai cũng không dám mở miệng trước. Nếu là thật sự cùng cái này vượt gì tam nhãn hài đồng mở miệng nói chuyện, chỉ sợ một cái sơ sẩy liền chết không táng thân địa. Tới từng cái tới. Tam nhãn hài đồng mở miệng, nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm bọn người. Trong thân thể tràn ngập ra một cỗ khiến lòng run sợ khí tức. Ra ngoài đi. Vân Hy mở miệng, cau mày. Nàng có đối mặt dạng này không rõ sinh vật kinh lịch, tốt nhất dựa theo hắn nói làm. Tất cả mọi thứ nàng trước cất bước. Cái thứ nhất lại đến tam nhãn hài đồng cách đó không xa. Kế tiếp, tam nhãn hài đồng mở miệng, ánh mắt khóa chặt Trừ Kiền. Trừ Kiền vong hồn ớ ra. Tam nhãn hài đồng ánh mắt quá khiếp người. Hắn cấp tốc đi tới, đứng ở Vân Hy trước người. Cái thứ ba, tam nhãn hài đồng mở miệng tiếp cận Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn có chút tùy tiện, nhưng là đối mặt tam nhãn hài đồng dạng này không rõ sinh vật, hắn cũng không dám khinh thường mảy may. Cái thứ tư, lần này Bạc Tuyết cất bước đi tới, hiện tại Vân Hy bên cạnh, hai người tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Cái thứ năm, đầu kia Tất Phương. Tam nhãn hài đồng mở miệng, nhận biết loại này hung cầm, lạnh lùng mở miệng. Tất Phương sắc mặt rất lời hại sầu, Dương Vũ giam cầm hắn sở hữu năng lực hành động. Dương Vũ sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Hắn cảm giác được tam nhãn hài đồng ba con mắt thủy chung tại nhìn mình chằm chằm, nhưng lại giống như nhìn không thấy chính mình. Dương Vũ trong lòng nghi hoặc, không rõ ràng vì sao tam nhãn hài đồng muốn làm gì. Không chút suy nghĩ trực tiếp giải khai Tất Phương giam cầm, nhượng nó hướng đi tam nhãn hài đồng. Cái cuối cùng, đầu tải dán tại địa ngạc Ly Long. Tam nhãn hài đồng mở miệng, thanh âm bên trong dày đặc ý cấp số nhân đề bạt. Một cỗ khiến lòng run sợ oán niệm cùng chết khí tán phát ra. Cuối cùng trừ Dương Vũ ngoại nhân lại đến tam nhãn hài đồng trước người. Nhưng là tam nhãn hài đồng cũng không có nhìn lấy những người này, mà chính là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dương Vũ vị trí chỗ ở. Ba con mắt nhìn không ra cái gì. Có phải hay không chỉ có ngươi nhóm sáu người? Tam nhãn hài đồng mở miệng, một cỗ sát cơ bao phủ sáu người. Ly Long, Tất Phương đều là không tiện mở miệng, đã sợ đến run chân, nơi nào còn có nói chuyện khí lực. Vân Hy, Bạc Tuyết, Trừ Kiền đôi mắt lấp lóe, đương sự ngoại nhân, một câu không nói, đây là an toàn nhất. Vân Tiểu Bất Điểm đôi mắt lấp lóe, cảm nhận được cổ sát cơ kia, trong lòng có một loại cảm ứng. Nhưng hắn nhất định phải nói ra cái chữ này. Đã từng thiên sinh chí tôn. Tam nhãn hài đồng nghe được thanh âm trông đi qua, gặp là Tiểu Bất Điểm kinh hãi ồ một tiếng. Nơi này chỉ có chúng ta sáu người, không có những người khác. Tiểu Bất Điểm tâm đang cuồng loạn, hắn biết tam nhãn hài đồng hỏi bọn hắn nhân số mục đích. Hắn chỉ là tại tuân theo trong cõi u minh loại kia chỉ dẫn. Tổn thất không làm như vậy, hắn cảm thấy sẽ hối hận cả một đời. Là các ngươi sáu người là được. Tam nhãn hài đồng gật đầu, ánh mắt lần nữa khóa chặt Dương Vũ chỗ cổ đỉnh, chậm chạp không có động tác. Này cố để cho ta nhất định phải đánh giết chán ghét khí tức, xem ra là giả. Tam nhãn hài đồng xác định liên tục, hắn không nhìn thấy người thứ ba, liền trực tiếp rời đi. Nhất Thuấn Thiên Lý cơ hồ vài giây đồng hồ ở giữa liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Vì cái gì mọi người thấy? Đôi mắt rất lợi hại ngưng trọng. Tất cả đều quay người. Nhìn về phía đứng tại cổ đỉnh hậu phương ngoạm miếng thịt lớn Dương Vũ. Cái này tam nhãn hài đồng cảm ứng được Dương Vũ, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy. Vân Hy mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc, nàng dám. Như vậy khẳng định. Vậy hắn không xác định một chút liền rời đi cũng bởi vì không thấy được Bạc Tuyết sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Dạng này cũng quá qua loa. Ánh mắt hắn rất lợi hại dù gì, tất nhiên là cực kỳ tin tưởng hắn ba con mắt, không thấy được, chính là không có. Tiểu Bất Điểm mở miệng, hắn cũng vững tin cái này tam nhãn hài đồng cảm ứng được Dương Vũ khí tức. Đồng thời, vẫn là có cái này tam nhãn hài đồng tồn tại cực lớn cừu hận cảm giác. Mà tam nhãn hài đồng không xác định một chút cứ như vậy tự tin rời đi. Chỉ có khả năng tuyệt đối tin tưởng chính nó ba con mắt. Nó muốn giết ra hỏa này. Trừ Kiền mở miệng, nghe hiểu tam nhãn hài đồng ý tứ. Tất Phương cùng Ly Long sắc mặt một tên, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía tam nhãn hài đồng mở miệng phương hướng. Cấm nhưng mà. Không chờ bọn hắn mở miệng hét lớn. Dương Vũ tay phải bóp. Tại hai đầu thuần huyết sinh trong linh thể giam cầm phù văn lần nữa nở rộ thần lực. Vĩ lực vô cùng. Hỗn đàn. Vừa mới ta nên mở miệng. Những cái kia tam nhãn hài đồng giết ngươi Tất Phương sắc mặt âm trầm. Nó hiện tại cực kỳ hối hận. Vừa mới chỉ cần một câu, Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi hai cái biết quá nhiều, đáng chết. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Ly Long cùng Tất Phương biết được tam nhãn hài đồng đối Dương Vũ có mãnh liệt sát tâm. Vì ngăn ngừa tam nhãn hài đồng trở về, Dương Vũ nhất định phải diệt khẩu. Xùy thần quang sáng chói, Dương Vũ trong tay xuất hiện tịch thiên kích. Trong hư không rung động, hai đạo thần hà tấm lụa phá không mà ra. Phúc phúc tấm lụa vô địch. Hai đầu thuần huyết sinh linh càng không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào phản kháng. Chỉ có một con đường chết. Bất quá, hai người trước khi chết vẫn như cũ toàn lực thôi động, liều mạng sử dụng một tia lực lượng, hủy diệt chính mình nguyên thủy phù cốt. Có cần phải sao? Dương Vũ tiến lên, lấy tịch thiên kích bốc lên hai đầu hung thú thi thể thu nhập trong túi càn khôn. Trừ Kiền, cho ngươi một cách đề nghị, tốt nhất khác bại lộ ta. Không phải vậy vừa mới bảo thuật lại ở tam nhãn hài đồng giết ta trước xuyên thủng đầu ngươi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng nhìn về phía một vị trí. Tam nhãn hài đồng chẳng biết tại sao qua mà quay lại, nhìn chằm chằm nắm tịch thiên kích Dương Vũ vị trí. Ba con mắt trong một cỗ trắng bệ quang huy hiện lên, đảo qua toàn bộ hư không. Nhưng là nó vẫn như cũ chỉ có thể cảm giác được khí tức, cũng không có chút nào tung tích. Đáng chết U Minh địa phủ, đáng chết U Minh địa phủ, ngươi giam giữ chúng ta, vì sao còn muốn khắp nơi giữ lại cái kia đáng chết ra hỏa khí tức? Vì cái gì? Tam nhãn hài đồng âm thanh gào thét tràn ngập âm u, như là phát cuồng. Hắn phóng hướng chân trời, ba con mắt trong bắn ra trắng bệ quang huy, muốn xuyên phá cái này thiên, chạy ra mảnh này vực vực. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 73 chương 725 nguyên ly lại hiện ra đi. Tiến đằng sau thần sơn, rời đi cách địa phương rùa quái này. Cái này rùa gì đồ vật phát cuồng? Tiểu Bất Điểm, Vân Hy bọn người toàn bộ sắc mặt ngưng tụ, không chút suy nghĩ. Cái này tam nhãn hài đồng lúc này như là còn lại khủng bố cử thú cùng kinh thiên sinh linh, tất cả đều đang trùng kích thiên không, có không khỏi nguy hiểm. Rút lui, không thể lại ở lại. Dương Vũ cũng sắc mặt kinh biến. Hắn vừa mới chỉ là động thủ, phát huy một chút như vậy uy năng, liền để cái này tam nhãn hài đồng như vậy phát cuồng. Nếu là cái này tam nhãn hài đồng thật đến nổi trận lôi đình, muốn giết Tiểu Bất Điểm bọn người, chỉ sợ Dương Vũ mình cũng phải bị liên lụy trong đó. Chỉ có một con đường chết. Chạy, mọi người không có ở do dự, toàn bộ sông hướng phía sau Thái Cổ Thần Sơn. chuẩn bị rời đi cái này thái cổ di tích. Giống quả thật đúng là không sai. Trên trời tam nhãn hài đồng giống như là cảm ứng được Dương Vũ đang di động. Ánh mắt nhất thời rơi hướng phương hướng này. Này trắng bệ quang mang đánh đâu thắng đó. Đem khắp nơi trực tiếp xuyên thủng. Nhanh lên chạy, Dương Vũ sắc mặt âm trầm. Không biết vì cái gì nhiều như vậy dù gì sinh linh vậy mà đều cùng hắn có thù một dạng. Oanh tịch thiên kích chấn động, 9 ngày bảo thuật bao phủ mà ra. Hóa thành từng đạo ánh sáng tại Dương Vũ bọn người lòng bàn chân ngưng tụ thành thần bí phù văn. Oanh bước ra một bước. Nhất thuấn thiên lý. Chỉ xích thiên nhai. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thân thể đi vào rời đi thái cổ thần sơn trên ngọn thần sơn. Là nó. Là nó khí tức. Là nó tam nhãn hài đồng điên cuồng thét lên. Gầm thét. Ba con mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trắng bệ quang chỗ bao phủ. Trùng kích hướng thần sơn. Oanh, nhưng mà. Cái này bạch quang tại thần sơn phía trước. Bị từng sợi ánh sáng màu đen bao phủ lại. Như là bị vô số chuôi thần đao cắt chém. Trong nháy mắt hủy diệt hầu như không còn. Hắn nhận biết ta Dương Vũ nhíu mày. Nhìn lấy thái cổ thần sơn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tam nhãn hài đồng lúc này cơ hồ điên cuồng. Điên cuồng trùng kích thần sơn thần bí lực lượng. Như là nhìn thấy sinh tử đại thủ. Muốn giết người. Tình huống như thế nào? Vân Hy tiểu bất điểm bọn người nhìn về phía Dương Vũ, mười phần nghi hoặc. Trời mới biết. Dương Vũ cũng rất bất đắc dĩ, hắn giống như mình cái gì đều nhìn không hiểu. Cái này tam nhãn hài đồng, giống như nhận biết ngươi, cảm ứng được ngươi khí tức. Bạc Tuyết mở miệng, hết sức kinh ngạc. Lúc này Dương Vũ có chút thần bí. Ta con mẹ nó nương mới mấy tuổi, cái lão quái này vật làm sao có thể nhận biết ta. Dương Vũ trong lòng cũng khổ, chính mình căn liền không biết cái này tam nhãn hài đồng. Đừng quản cái này tam nhãn hài đồng có biết hay không, Dương Vũ vẫn là nhanh lên chạy trốn đi. Không, nhưng cái này tam nhãn hài đồng thật xông tới, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu bất điểm đôi mắt lấp lóe đổi chủ đề. Đi trong nháy mắt, Vân Hy, Trừ Kiền Vơ. Lẫm Nhiên, bọn họ xác thực không xác định thần sơn có thể ngăn lại cái này tam nhãn hài đồng bao lâu. Các ngươi đi trước đi, ta còn không có sử dụng chân thần suối nước đây. Dương Vũ lắc đầu. Hắn chém giết kim sĩ đại bằng sau liền bắt đầu bố cục. Muốn giết còn lại thần sơn sinh linh. Cho nên còn chưa kịp sử dụng chân thần suối nước. Ngươi còn không có sử dụng, mấy người xứng sờ một chút. Đều đến ngọn thần sơn này. Dương Vũ lại còn không chúng cùng tẩy lễ ao thần bí lực lượng. Chẳng lẽ lại. Cái thứ nhất đến ngọn thần sơn này trên đường chặn lấy. Chính là vì trấn áp những thần sơn đó sinh linh, chúng ta đều sử dụng suối nước. Vân Hy ngược lại là đôi mắt hơi hơi lóe lên. Giống như minh bạch sự tình gì. Đương nhiên tiểu bất điểm Trừ Kiền bọn người gật đầu. Xem ra, không có sử dụng suối nước trước. Tại thái cổ di tích, những sinh linh kia hẳn là không nhìn thấy chúng ta thân hình. Tẩy lễ ao thần bí lực lượng phát huy kỳ gì tác dụng. Vân Hy mở miệng, làm ra một cái suy đoán. Mọi người sửng sốt, tinh tế suy nghĩ. Không có sử dụng suối nước trước. Cách những kình thiên đó sinh linh lại gần cũng chúng nó cũng không chú ý chúng ta. Nhưng là những cái kia chết đi tiền bối. Giống như đều là sử dụng trong suối nước cùng tẩy lễ ao lực lượng. Vân Hy mở miệng. Cho nên. Vừa mới Dương Vũ mới sẽ không bị cái này tam nhãn hài đồng nhìn thấy. Vẹn vẹn cảm ứng được một sợi khí thế Bạc Tuyết minh bạch. Kinh ngạc vô cùng. Tiểu hồ ly, ngươi vận khí. Tiểu bất điểm nhìn lấy Dương Vũ, mười phần kinh dị lắc đầu. Được. Những này đều không trọng yếu. Ta muốn hỏi, tại ngọn thần sơn này có hay không suối nước? Dương Vũ nhíu mày. Đối với những vật khác không có chút nào hứng thú. Có, ngược lại là có. Vân Hy mở miệng, đôi mắt đang lóe lên. Ở nơi nào dùng suối nước về sau ta cũng muốn rời khỏi. Dương Vũ gật đầu dò hỏi. Cái kia suối nước hiệu lực giống như rất lợi hại bá đạo, tiến vào bên trong người đều bảo thể mà chết, rất nguy hiểm. Bạc Tuyết tiếp một tiếng, bên trong ngọn thần sơn suối nước nàng cũng bị cảnh cáo qua. Rất nguy hiểm. Dương Vũ nhíu mày. Cái này suối nước không chỉ là dùng lai trung hòa tẩy lễ ao thần bí lực lượng sao? Ở cái này thái cổ di tích hết thảy có 10 tòa dạng này thần sơn. Rất nhiều thái cổ thần sơn là từ còn lại thần sơn rời đi. Vân Hy lắc đầu. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Tại mỗi một cái trên ngọn thần sơn đều có dạng này suối nước. Nhưng là. Đều là không ai có thể tiếp nhận. Trong nháy mắt bảo thể mà chết. Còn có thể như vậy. Dương Vũ khẽ nhíu mày, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tiểu hồ ly đi thôi, cũng không có những phương pháp khác. Tiểu bất điểm nhìn một chút sắc mặt dữ tợn tam nhãn hài đồng, lắc đầu nói. Cũng đúng, chỉ có như thế một cái phương pháp. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trong lòng rất bất đắc dĩ. Tam nhãn hài đồng chặn ở bên ngoài. Đối với hắn có tất sát tâm. Muốn sử dụng suối nước. Ngươi chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng. Được, liền rời đi địa bên cạnh. Vân Hy cùng Bạc Tuyết nhìn một chút phát cuồng tam nhãn hài đồng, bất đắc dĩ gật đầu. Một hàng năm người lên đường, hướng đỉnh núi mà đi, rất nhanh liền tới đến một cái dựng thẳng môn hộ tế đàn trước. Đây là cách mở môn hộ, từ cái kia môn hộ tiến vào, đến lúc đó liền sẽ từ cái kia môn hộ ra ngoài. Bạc Tuyết chỉ này tràn ngập sâm la dược khí môn hộ, giới thiệu nói. Bên cạnh cái này, cũng là suối nước. Dương Vũ nhìn về phía một bên. Đó là tràn ngập chất lỏng màu vàng ấm ao. Trong đó có một cỗ huyền ảo phù văn lực đang cuộn trào. Cho Dương Vũ cực kỳ cảm giác quen thuộc cảm giác. Đúng, cái này cũng là suối nước. Vân Hy cùng Bạc Tuyết gật đầu. Được, các ngươi trở về đi, ta dùng cái này suối nước về sau cũng trở về qua. Dương Vũ gật đầu trực tiếp hướng đi kim sắc ao. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng hắn cũng tương tự có tự tin, tin tưởng thôn phệ tổ long huyết mạch cường đại. Phù phù. Dương Vũ không do dự, trực tiếp nhảy vào trong đó. Trong thân thể, huyết mạch lực sôi trào, từng khỏa điểm sáng màu đen lấp lóe, bắt đầu nuốt chửng trong hồ chất lỏng màu vàng ấm. Đi thôi. Vân Hy, Bạc Tuyết cùng Trừ Kiền trực tiếp rời đi, chỉ còn lại có Tiểu Bất Điểm ở một bên lo lắng nhìn lấy. Đến tại bầu trời phát cuồng tam nhãn hài đồng. Tiểu Bất Điểm xem như không khí. So với Dương Vũ sinh tử, nó căn liền không tính là gì. Mà tại kim sắc trong hồ, Dương Vũ đã kinh ngạc đến ngây người. Tại trong đầu hắn xuất hiện một cái hư ảnh, đồng thể đen nhánh. Cái này hư ảnh Dương Vũ nhận biết, thậm chí có thể nói quen thuộc. Tiên vực thập hung một nguyên ly vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 73 chương 726 nguyên ly bảo thuật. Vì sao tại hoàn mỹ thế giới sẽ xuất hiện nguyên ly? Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nhìn trước mắt thân thể to lớn, tứ trảo như là chân long, đuôi dài lại như là phượng linh, trên thân thể che kín hắc sắc da lông, như cùng một căn căn thần châm, sắc bén mà cứng rắn. Trên đầu, trong mắt đảo ánh sáng màu vàng ấm, phụ mẫu mọc ra hai cái ngã xuống sừng dài. Miệng không lớn, nhưng lại rất dài, như là cá sấu miệng. Từng dãy phong mang hàm răng khiến lòng run sợ. Nguyên ly đại biểu hủy diệt. Nguyên là vì luân hồi. Ly là vì hủy diệt. Luân hồi hủy diệt, cái này năm chữ đại biểu giống là một loại số mệnh, cũng giống là một loại vô địch. Nhân loại lại như là chân long. Nhìn lấy Dương Vũ nguyên thần hư ảnh, nguyên ly hình ảnh mở miệng. Thanh âm rất lợi hại khàn giọng, nhưng lại tràn ngập một loại làm người tê cả da đầu cảm giác. Ta biết ngươi hủy diệt cực hạn, nguyên ly. Dương Vũ mở miệng trong tay phát họa, có từng sợi phù văn hiển hiện, nhưng lại không có chút nào uy mãnh. Cái này phù văn chính là lúc trước tiên vực nguyên ly cốt cho hắn lực lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng là bởi vì tịch thiên thánh thể bị phong ấm, Dương Vũ vô pháp dẫn động nguyên ly cốt lực lượng. Ta bảo thuật phù văn, nhưng là cũng không có mảy may uy mãnh. Nguyên ly hư ảnh hơi kinh hãi, không nghĩ tới Dương Vũ lại có thể dẫn ra dạng này phù văn. Ngẫu nhiên, Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng đáp lại. Nguyên ly mở miệng, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn lấy Dương Vũ trầm mặt xuống. Không Dương Vũ nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Ly. Tại thân thể ngươi trong ta cảm ứng được một cái lão bằng hữu khí tức, nhưng là lại không giống. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyên Ly hư ảnh mở miệng, đồng dạng có một tia nghi hoặc. Ngươi lão bằng hữu khí tức Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Ly. Cái này sao có thể, bên ngoài cái kia âm đồng một mực đang trùng kích. Chắc hẳn cũng là cảm ứng được nó khí tức. Nguyên Ly hư ảnh nhàn nhạt mở miệng, vậy mà biết được tình huống bên ngoài. Ngươi còn sống? Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ, thật không thể tin kinh hô. Nếu là đầu này Nguyên Ly còn sống, chỉ sợ thực lực có thể linh kinh thiên, cũng là tiên đến, cũng tràn ngập không biết. Ta chết, đây chỉ là một đạo di niệm, lưu làm hắn dùng, hơi biết được một số sự tình khác. Nguyên Ly hư ảnh lắc đầu từ tốn nói. Vậy ngươi nói cái kia tam nhãn hài đồng cảm ứng được ta khí tức? Dương Vũ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Nói cho đúng, không phải ngươi khí tức, ngươi còn chưa đủ gây nên hắn chú ý, mạnh hơn cũng bất quá chân long mà thôi. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyên Ly nhàn nhạt mở miệng, lắc đầu. Có ý tứ gì? Dương Vũ nhíu mày. Là nó khí tức. Nguyên Ly mở miệng, móng phải hơi hơi đong đưa, đem Dương Vũ trong thân thể một cái sinh linh dẫn ra. Cửu cực Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ, lúc này ở bên cạnh mình sinh linh chính là Tịch Thiên Kích khí linh. Quả nhiên không phải nó, chỉ là có được cực kỳ gần ngón tay. Nguyên Ly nhìn lấy cửu thải tiểu long cửu cực, lắc đầu có chút thất vọng. Dương Vũ, cửu cực tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Ly hư ảnh, căn liền nghe không hiểu. Các ngươi không biết, vẫn còn không biết rõ tốt. Nguyên Ly hư ảnh nhàn nhạt mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ cái cẩu cực, nhàn nhạt lắc đầu. Có ý tứ gì? Ngươi gặp qua cùng ta khí tức cực kỳ gần tồn tại? Cẩu cực nhíu mày. Nó bị câu lên lòng hiếu kỳ. Một đầu sinh linh, vô địch sinh linh. Nguyên Ly ngẩng đầu lên. Giống như là đang đuổi ức. Giống như nhìn thấy lúc trước cái kia cẩu thải bao phủ. Đánh đâu thắng đó, vô địch sinh linh lăng thiên mà đừng. Cẩu thải thần long Dương Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ lại hoàn mỹ thế giới còn có mặt khác một thanh cửu cực Tịch Thiên Kích tu luyện thành là nhân hình hay sao? Không phải. Nguyên Ly thu hồi ánh mắt, nhìn lấy cửu cực khẽ lắc đầu nói đến, nhưng cũng có thể nói là có phải thế không? Cửu cực cùng Dương Vũ liếc nhau, sắc mặt càng thêm nghi hoặc. Đừng hỏi, nó đã chết, hóa thành một cái khác thần sơn, không có quan hệ gì với các ngươi. Nguyên Ly mở miệng. Sau đó nhìn về phía Dương Vũ, nói: ngươi hấp thu âm tào địa phủ Diêm La lực, đã ngươi cùng con tiểu long này đi vào ta thần sơn, càng là hội ta ban đầu phủ văn, cũng coi như duyên phận. Không nói sao? Dương Vũ nhíu mày, hắn cùng cửu cực đều rất bất đắc dĩ. Đầu kia sinh linh đối hai người bọn họ sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Những chuyện kia các ngươi đừng hỏi, cũng đừng hòng qua tìm tòi nghiên cứu. Xa xưa có thể hoảng sợ chết các ngươi. Nguyên Ly mở miệng, mười phần khẳng định. Dương Vũ nhún vai, đã từ trên người Nguyên Ly hỏi không ra cái gì, vậy chỉ có thể chú ý một cách khác chuyện trọng yếu. Ngươi nói cái kia Diêm La lực, có phải hay không cần dùng chân thần trong suối nước cùng chân thần suối nước? Nguyên Ly sững sờ một chút, sau đó lắc đầu, nói, cái kia là Diêm La chân huyết. Thật là dùng lai trung hòa Diêm La lực. Thế nhưng là ta bây giờ ra không được. Dương Vũ khẽ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Ta cũng coi là một vị Diêm La, sở hữu mới nói chúng ta hữu duyên. Nguyên Ly mở miệng, mang theo một sợi cười nhạt ý. Hình như cũng đúng, bên ngoài người nói cái này ao cũng là suối nước. Dương Vũ sững sờ một chút, lúc này mới gật gật đầu. Chuẩn bị kỹ càng ạ, Diêm La lực không trúng hòa, coi như ngươi là chân long ấu tể cũng nhìn không được trong đó. Thôi, bắt đầu đi. Nguyên Ly dừng một cái, sau đó liền trực tiếp biến mất tại Dương Vũ nguyên thần trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ nhíu mày, có chút nghe không hiểu. Oanh nhưng mà, không đợi Dương Vũ hoàn hồn. Dương Vũ vị trí cái kia kim sắc trong hồ dịch thể toàn bộ cuồn cuộn đứng lên. Như cùng ở tại quấy đại hải. Toàn bộ hội tụ hướng Dương Vũ. Thật đúng là trực tiếp a. Dương Vũ sắc mặt rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận xuống tới. thôi động thôn phệ tổ long lực, nuốt chửng những kim sắc đó dịch thể. Xác thực như là Nguyên Ly nói, những này chất lỏng màu vàng ấm cũng không phải gì đó suối nước, mà cũng là tinh thuần nhất bảo huyết. Thái cổ thần sơn dùng trong suối nước cùng tẩy lễ ao lực lượng sau thực lực hội lần nữa bạo tăng. Cũng không phải là bởi vì cả hai lẫn nhau trung hòa, mà chính là Diêm La lực tăng thêm bây giờ Diêm La chân huyết về sau, hai phần sức mạnh cường hãn dung hợp, khiến cho người thực lực bạo tăng. Còn không phải đột phá động thiên cảnh thời điểm. Dương Vũ sắc mặt nghiêm túc, kim sắc Nguyên Ly bảo huyết rất lợi hại chân quý, đồng dạng cũng rất khủng bố. Nhưng là Dương Vũ không xác định kim sắc trong hồ Nguyên Ly bảo huyết bị thôn phệ sạch sẽ sau cái kia ngăn cản tam nhãn hài đồng Nguyên Ly lực phải chăng còn sẽ. Cho nên Dương Vũ hiện tại tuyệt đối không phải đột phá tại một cảnh giới thời điểm. Như là tiểu bất điểm nhìn ban đầu thật hưu học hội một loại chứa đựng năng lượng phương pháp, Dương Vũ cũng tương tự sẽ. Chỉ cần thôi động thôn phệ tổ long lực thôn phệ về sau, chứa đựng tại thân thể của mình mỗi một dòng máu trong thịt, không sử dụng là xong, rất lợi hại thuận tiện. Mà Dương Vũ cũng không có dừng lại thôn phệ Nguyên Ly bảo huyết ý tứ. Cái này Nguyên Ly thực lực chỉ sợ đạt tới tiên, thậm chí từng có mà không bằng. Cho nên cái này tiên huyết tuyệt đối là Dương Vũ đột phá cảnh giới tiếp theo trọng yếu nhất lực lượng. Nguyên Ly bảo thuật, nhưng mà mấy canh giờ quá khứ, sở hữu Nguyên Ly bảo huyết đều bị Dương Vũ thôn phệ chứa đựng. Mà tại Dương Vũ trong đầu, trí nhớ kia lấy Nguyên Ly bảo thuật ban đầu phù văn vậy mà có thân là tỏa ra sự sống, hiển hiện Nguyên Ly bảo thuật hủy diệt thần lực.